Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, tiền sử cự ngạc. Ngươi muốn ta nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi đến xuất ra thực lực ngươi đến, hoặc là nói ngươi muốn khống chế ta, ngươi đến hữu tướng ứng thực lực mới có thể, mà ngươi bây giờ căn không có đủ điều kiện như vậy cùng năng lực. Cá trạch nhỏ âm thanh vang lên. Chờ ngươi thành tựu siêu việt ta, tại đến nhượng ta bảo ngươi chủ nhân đi. Nói như vậy, ngươi là muốn chơi xấu. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, bọn gia hỏa này là sống mấy vạn năm lão quái vật, đều là một số không cần mặt mũi người. Vậy mà chơi xấu, không phải ta muốn chơi xấu, mà chính là ngươi không có năng lực khống chế ta. Cá trạch nhỏ thanh âm lộ ra một cỗ bất đắc dĩ. Tiếp lấy liền bị vừa sờ vẻ trào phúng thay thế. Lấy ngươi cảnh giới, đừng nói ta nhận ngươi làm chủ nhân, chính là ta thần hồn ngươi cũng tiêu hóa không, ngươi làm sao khống chế ta? Ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn khống chế ngươi, chúng ta cũng không phải là chủ tớ, ta cũng không có muốn đem ngươi trở thành người hầu nhìn. Ta muốn nói là, chờ ta cần ngươi thời điểm, ngươi muốn cho ta trợ giúp, mà không phải bàn điều kiện. Đoạn Lăng Phong mở miệng, ngươi nói những này đều không phải là sự tình, nhưng ta có một chút phải nói cho ngươi. Ngươi là Minh Hà Thánh Tông truyền thừa người, ngươi là Minh Hà Thánh Tông thiên mệnh chỗ, ngươi cũng không là chuyện gì đều có thể trông cậy vào ta. Ta chỉ có thể coi là ngươi hộ đạo nhân, tại ngươi gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm ta là có thể ra tay giúp ngươi. Người khác coi ta là ngươi tay chân sai sử. Cá trạch nhỏ mở miệng, không có vấn đề, ngươi nói những này đều không phải là sự tình, ta biết nên làm như thế nào. Đoạn Lăng Phong làm nửa ngày muốn cũng là câu nói này. Tại hắn gặp được nguy hiểm tính mạng, hoặc là gặp được không có thể giải quyết sự tình, có thể mượn tay đối phương biến nguy thành an. Không phải vậy, ra hắn an toàn cái này sẽ là một đại vấn đề. Còn có hắn những thuộc hạ kia, tại bọn họ còn không có triệt để trưởng thành trước đó, nhất định phải có cường giả tọa trấn thủ hộ. Đã song phương đều không có vấn đề, vậy liền khởi công đi. Cái này Minh Hà Thánh Tông truyền thừa thánh mạch có thể là đồ tốt a. Viêm Long đột nhiên hòa giải. Hả? Đúng, cái này Minh Hà Thánh Tông truyền thừa thánh mạch nếu như bị lấy đi, cái này Ma Tha Vương quốc cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Cá trạch nhỏ đột nhiên nói. Đem thánh mạch lấy đi, cái này Ma Tha Vương quốc liền sẽ biến mất, sẽ không như vậy khủng bố đi. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Đem thánh mạch lấy đi, Ma Tha Vương quốc biến mất cái này là chuyện nhỏ, Minh Hà Thánh Tông truyền thừa thánh mạch xuất thế tin tức cũng sẽ truyền ra. Đến lúc đó ngươi sẽ đối mặt vô số kẻ ham muốn. Ngươi bây giờ còn nguyện ý đem cái này truyền thừa thánh mạch mang đi à? Cá trạch nhỏ mở miệng. Vậy ngươi ý là cái gì? Đoạn Lăng Phong hỏi. Ta ngoài ý muốn nghĩ rất đơn giản. Chờ ngươi có đầy đủ thực lực, ngươi tại đến lấy đi Minh Hà Thánh Tông truyền thừa thánh mạch. Muốn làm sao mới tính thực lực đầy đủ? Đoạn Lăng Phong hỏi. Độ kiếp cảnh. Chờ ngươi đạt tới độ kiếp cảnh, ngươi liền có lấy đi Minh Hà Thánh Tông truyền thừa thánh mạch tư cách cùng thực lực. Cá trạch nhỏ nói, ta đợi chẳng phải lâu, ta hiện tại liền muốn đem cái này truyền thừa thánh mạch cho mang đi. Tại cái này Ma Tha Vương quốc, Đoạn Lăng Phong cũng không biết hắn nếu có thể đợi bao lâu. Hắn muốn truy cầu võ đạo cực hạn, liền không khả năng một mực đợi tại cái này Ma Tha Vương quốc. Hắn muốn đi ra vùng thế giới này, đến Đại La Hoàng Triều đi xem một chút. Ngươi khăng khăng muốn đem cái này truyền thừa thánh mạch cho mang đi, cái này cũng không phải là không được, nhưng làm như vậy, ta nhất định phải cam đoan phong ấn không phá. Không phải vậy truyền thừa thánh mạch khí tức tiết ra ngoài, dạng này ta liền không thể giúp ngươi gấp cái gì. Chờ ngươi có năng lực mở ra phong ấn lúc, ta mới có thể giúp ngươi. Cá trạch nhỏ âm thanh vang lên. Lựa chọn thế nào nhìn ngươi, ta chỉ là cho ngươi một cái đề nghị, lấy hay bỏ tại chính ngươi. Ngươi ý là, chúng ta có thể vụng trộm đem cái này Minh Hà Thánh Tông truyền thừa thánh mạch cho mang đi đúng không? Đoạn Lăng Phong cũng không có vội vã trả lời đối phương, mà chính là mở miệng hỏi, nhìn lấy dạng này, nhưng ta cũng sẽ bị phong ấn đến ngươi bên trong tiểu thế giới. Một khi ngươi mượn dùng ta lực lượng, truyền thừa thánh mạch khí tức liền sẽ tiết lộ. Đến lúc đó ngươi đem phiền phức không ngừng. Cá trạch nhỏ giải thích, đương nhiên, ngươi nếu là không sợ truyền thừa thánh mạch khí tức tiết ra ngoài lời nói. Ngươi đến là có thể hiện tại liền đem cái này truyền thừa thánh mạch thu đến ngươi bên trong tiểu thế giới. Dạng này, ngươi dùng không bao lâu liền sẽ gặp phải kẻ ham muốn truy sát. Cái này Minh Hà Thánh Tông truyền thừa thánh mạch cũng là một chỗ tu luyện thánh địa. Bất luận cái gì đại thế lực, đại tông phái đều muốn đạt được một đầu linh mạch. Thế nhưng là cái này thiên địa linh mạch không phải tốt như vậy thu hoạch được. Minh Hà Thánh Tông truyền thừa thánh mạch thế nhưng là trên đời này nhất đẳng đỉnh cấp linh mạch. Này mạch tại Minh Hà Thánh Tông truyền thừa liền không ngừng. Vẫn là phong ấn cải trang ta tiểu thế giới đi. Đoạn Lăng Phong suy nghĩ một chút, là hắn biết nên làm như thế nào. Nếu là cái này truyền thừa thánh mạch tin tức truyền đi, đối với hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Đoạn Lăng Phong hắn thực lực bây giờ còn rất yếu, không muốn bị người đuổi theo khắp thế giới chạy, hay là nên khiêm tốn một chút điểm tốt. Về phần cái này cá trạch nhỏ, Đoạn Lăng Phong cũng không biết đến đối phương có chuyện gì. Đến là cái này Viêm Long thực lực Đoạn Lăng Phong là được chứng kiến. Có hắn xuất thủ lời nói, một dạng có thể giúp hắn trợ hắn hóa giải các loại nguy cơ. Đang nói, hiện tại Đoạn Lăng Phong, hắn cũng không phải là không có một điểm sức tự vệ. Gặp được nguy hiểm, không nhất định phải Viêm Long bọn họ hỗ trợ. Chính hắn cũng có thể giải quyết. Tốt, đây là ngươi lựa chọn. Vậy ta đại bộ phận lực lượng đều sẽ dùng đến tiếp tục duy trì phong ấn tại tạo đại lục. Đến lúc đó, vẫn sẽ có một số khí tức tiết ra ngoài. Những này ta cũng không thể khoảng trừng. Ở trong đó là sẽ xuất hiện một số biến số. Cá trạch nhỏ thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên, không có vấn đề, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Đoạn Lăng Phong hắn hiện tại cũng là ngưng đan cảnh cường giả. Làm việc, không cần thiết bó tay bó chân. Vậy thì tốt, ta sẽ thả khai thần hồn. Người đưa người thần hồn ấn ký loại đến trong thức hải của ta. Dạng này chúng ta liền có thể tâm thần tương thông. Ta cũng có thể thuận lợi tiến vào ngươi tiểu thế giới. Cá trạch nhỏ mở miệng. Đạt được này cá trạch nhỏ thần niệm chỉ dẫn. Đoạn Lăng Phong thần niệm tan ra bốn phía. Hắn nhìn thấy một cái cự đại hắc ảnh. Bóng đen này tựa như một đầu cự long. Hắn có thể từ bóng đen này trong cảm nhận được một cỗ không khỏi uy áp. Cái này cá trạch nhỏ thể là một đầu tiên sử cự ngạc. Đoạn Lăng Phong nếu là không có cái này cá trạch nhỏ cho phép, hắn thần niệm căn liền không thể thăm dò vào đến cá trạch nhỏ thức hải bên trong. Coi như ngươi tiến vào bên trong, cũng sẽ bị này cỗ hung uy cho rảo sát rơi. Giữa hai bên thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Lớn đến đối phương một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhượng hắn hình thần sợ diệt. Ngươi đã tại trong thức hải của ta gieo xuống thần niệm ấn ký. Ngươi xem như ta một thế này chủ nhân. Hy vọng ngươi có thể sớm một chút trưởng thành. Vương cũng không hy vọng một mực duy trì cái này phong ấn. Cả một đời trốn ở nơi này tối tăm không mặt trời. Cá trạch nhỏ âm thanh vang lên. Yên tâm tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Hắn cũng biết cái này cá trạch nhỏ là thần thánh phương nào. Đây chính là một đầu tiên sử cự ngạc. Mà cái này tiên sử cự ngạc hình thể thật sự là quá mức to lớn. Cái này Ma Tha Vương quốc tạp tát thành cũng là cái này tiền sử cự ngạc lưng biến thành. Đoạn Lăng Phong hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Là sinh vật gì? Lại có khổng lồ như thế thân thể. Vậy mà như thế lớn. Nếu là cái này tiền sử cự ngạc xuất hiện. Đây không phải là hội sơn băng địa liệt. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.